Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 218. Góc truyện audio.com. Chương 218. Bích Ngọc, cháu phải nghe lời Kiều Bích Ngọc co người ngồi ở trên sofa. Hiện tại là ban ngày, nhưng toàn bộ phòng khách đều bật đèn đến mức lóa mắt. Ánh sáng của đèn trên đỉnh đầu chiếu lên gương mặt lo lắng của cô, trên tay cô cầm một chiếc điện thoại di động đời mới màu đen, không ngừng lặp di lặp lại gọi cho một dãy số, vẫn không có ai nghe máy như cũ. Cúi đầu, ánh mắt cô mờ mịt nhìn màn hình di động tự tắt đi, trong lòng lo lắng, người đàn ông ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì, anh ta lẳng lặng ở bên cạnh cô, một lần lại, một lần nghe tiếng máy bận, mãi cho đến khi cúp máy. Điện thoại di động của cô rơi ở nhà họ Quách, không mang đi theo, dùng số điện thoại di động của Đường Tuấn Nghĩa để gọi cho anh. Một số xa lạ, chẳng trách Quách Cao Minh từ chối không nghe máy. Trên mặt cô mơ hồ thoáng qua mất mát. Cô ngẩng đầu lên, mím chặt môi, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười yếu ớt. Không gọi được, trả lại cho anh này. Cô đưa điện thoại trả cho Đường Tuấn Nghĩ. Gương mặt của Đường Tuấn Nghĩa vô cùng đẹp trai. Chỉ cần người nào đã gặp qua anh ta chấm, chắc chắn không quên được. Dáng người anh ta cao ráo gầy gò, tóc đen hơi xoăn, vô cùng anh Tuấn. Làn da anh ta trời sinh trắng nõn, sống mũi thẳng tắp, ngũ quan hoàn mỹ giống như điêu khắc. Ngoài ra còn có môi đôi mắt xanh rất thâm thúy, ánh mắt anh ta hơi buông xuống, liếc nhìn chiếc điện thoại di động mà cô đưa đến, giống như đang chần chờ gì đó. Mà lúc này đây, chiếc điện thoại mà Kiều Bích Ngọc đang cầm trong tay lại đột nhiên đổ chuông. Đầu tiên cô hơi ngơ ngác, khi ánh mắt nhìn, thấy rõ là số điện thoại của Quách Cao Minh gọi đến. Trái tim của cô không đè nén được sự kích động. Ai cho phép cháu gọi điện thoại cho cậu ta? Kiều Bích Ngọc còn chưa kịp ấn nút nghe máy, phía sau lại vang lên tiếng quát không đè nén được. Điện thoại di động cũng bị lấy đi mất. Đưa cho cháu. Cô nhanh chóng quay đầu lại, vô thức nâng tay lên muốn lấy lại. Lúc đối diện với vẻ mặt giận dữ của Cung Nhã Yến, tay cô dừng ở giữa không trung, không dám có hành động gì. Dì út, cháu chỉ muốn, cô muốn giải thích gì đó. Nhưng Cung Nhã Yến nhìn thấy vẻ mặt trần trờ của cô, nhất là tiếng chuông điện thoại còn đang không ngừng vang lên, càng làm cho bà ấy thêm buồn bực. Sau này không cho phép cháu liên hệ với người nhà họ Quách nữa. Giơ tay lên, điện thoại bị ném mạnh lên sàn nhà. Trong nháy mắt, tiếng chuông điện thoại cũng biến mất. Vì sao chứ? Trong lòng Kiều Bích Ngọc chấn động, nhìn người phụ nữ trước mắt, lại nhìn về phía chiếc điện thoại di động đã bị vỡ vụn, trầm thấp nói, dì út, vì sao chứ? Sắc mặt Cung Nhã Yến tái nhợt, giống như không muốn nghe cô nói tiếp, tức giận quát, mắng. Người người đều muốn trèo lên được ra đình hào môn như nhà họ Quách đúng không? Cả đám người nịnh hót nhà họ Kiều kia cũng thế, không ngừng lấy lòng bọn họ. Bà nội cháu là hạng người gì? Chẳng lẽ cháu còn chưa biết sao? Chỉ cần lấy được chỗ tốt, nhà họ Kiều bọn họ có thể quỳ xuống đi nịnh bợ. Bọn họ đóng gói cháu bán đi, lại luôn miệng nói muốn tốt cho cháu. Kiều Bích Ngọc, bây giờ cháu không nghe lời gì, đúng không? Hay là cháu muốn những hư vinh giàu sang kia? Cháu không thế. Chuyện này không liên quan đến nhà họ Kiều. Kiều Bích Ngọc gần như không dám nhìn thẳng vào Cung Nhã Yến. Giọng nói của cô nhỏ dần, mấp máy môi, bổ sung một câu, Quách Cao Minh đối xử với cháu rất tốt, cháu câm miệng lại cho gì? Cơn giận của Cung Nhã Yến xông lên đầu. Bà ấy cắn răng nghiến lợi nhắc nhở cô. Lời nói rất nặng nề. Quách Cao Minh kia là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Quách. Quách Cao Minh vừa ra đời chính là con cưng của trời. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bao nhiêu cô chủ nhà giàu mơ ước cậu ta. Từ nhỏ đến lớn cậu ta đã có một đám người muốn đính ước. Bây giờ cháu gả cho cậu ta, có phải cháu rất đắc ý, rất kiêu ngạo, đúng không? Vậy cháu hiểu cậu ta bao nhiêu? Chứ, con trai của Giang Mỹ Linh và Quách Tuấn Hùng có thể là thứ tốt lành gì chứ? Cùng Nhã Yến gần như cắn nát môi. Giống như nhớ lại chuyện gì đó. Bà ấy tức đến mức cả người run rẩy. Về sau không cho phép cháu nhắc đến nhà họ Quách nữa. Một chữ cũng không được nhắc đến. Còn có, dì nói cho cháu biết. Dì không quan tâm người nhà họ Kiều như thế nào đồng ý hôn. Sự này, dù sao dì chính là không đồng ý. Chờ, cháu sinh đứa con hoang trong bụng ra. Cháu, lập tức cắt đứt với Quách Cao Minh kia. Kiều Bích Ngọc nóng nảy đứng lên. Vì sao chứ? Dì út, rốt cuộc nhà họ Quách đã đắc tội với dì khi nào? Hay là nói Quách Cao Minh, anh ấy đã làm sai chuyện gì? Dì nói cho cháu biết. Cháu không hiểu. Cháu không hiểu vì sao dì phải phản đối như thế. Nhà họ Quách không bá đạo như tin đồn bên ngoài đâu. Bọn họ đối xử với cháu rất loi. Nếu như cháu cảm thấy nhà họ Quách đối xử với mình tốt, vậy cũng đừng nhận người dì út này nữa. Bây giờ cháu đi ngay. Biến đi. Cùng Nhã Yến không muốn nghe cô giải thích, chỉ về phía cửa, tức giận quát to. Một tiếng quát tháo lạnh lùng này vang vọng trong phòng khách. Kiều Bích Ngọc không mạnh miệng nữa. Mím môi, cúi đầu không nói. Từ nhỏ cô lớn lên ở nhà họ Kiều giàu nhất thành phố Hải Châu. Nhà họ Kiều chỉ có mình cô là con một. Ông ngoại cung tướng quân lại càng cưng chiều cô. Đúng là dưỡng thành tính cách cô. Chủ nhà giàu. Nhưng đối với người dì út ốm yếu này, cô vẫn luôn kính trọng. Sức khỏe của dì út không tốt. Từ trước đến giờ cô đều không dám làm loạn trước mặt bà ấy. Nhất là sau khi rời khỏi nhà họ Kiều. Hai người sống nương tựa vào nhau. Trải qua cuộc sống vất vả. Tích góp tiền chữa bệnh cho dì út. Cho dù phải chịu đói lạnh, cô vẫn cậy mạnh cười một tiếng. Kiều Bích Ngọc rất nghe lời Cung Nhã Yến. Thế nhưng lần này, cô thật sự không hiểu. Cô không muốn tiếp nhận những sắp xếp này. Đã bao năm rồi, nhà họ Cung đã không còn. Ai còn nhớ ông ngoại cháu chứ? Còn nhớ mẹ cháu chứ? Trong căn phòng yên tĩnh vang lên những tiếng lẩm bẩm của Cung Nhã Yến, tràn ngập hồi ức và hoài niệm. Còn nhớ rõ vẻ mặt ông ngoại nghiêm nghị ôm cháu mỗi lần cháu phạm vào sai lầm. Ông ngoại xoa đầu nhỏ của cháu, dọa cháu muốn dậy dỗ cháu. Ông ngoại thương cháu như thế. Lúc trước ông ngoại sắp xếp cho cháu như vậy, tất cả đều muốn tốt cho cháu. Kiều Bích Ngọc, sao cháu lại không chịu nghe lời? Giọng nói của Cung Nhã Yến mang theo nghẹn ngào, vành mắt đã đỏ lên. Giọng nói dịu dàng, đây mới là dáng vẻ ngày thường của bà ấy. Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu lên, vô cùng ngạc nhiên nhìn những giọt nước mắt của Cung Nhã Yến đang không ngừng rơi xuống sàn nhà. Dì nhỏ của cô khóc. Kiều Bích Ngọc đột nhiên chân tay luống cuống, hoảng hốt nhìn bà ấy. Trong mắt Cung Nhã Yến chứa đựng yêu thương và bất đắc dĩ. Bà ấy nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, lẩm bẩm nỉ non, cầu xin, Bích Ngọc, cháu phải nghe lời, Bích Ngọc, cháu phải nghe lời. Cả người Kiều Bích Ngọc cứng ngắc, những lời đó lặp lại trong đầu cô. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, đó đã từng là những năm tháng hạnh phúc nhất của cô. Cô có thể không chút kiêng nể gì, tùy hứng chơi đùa. Vòng ôm của mẹ cô thật ấm áp, luôn luôn dịu dàng dỗ dành cô. Bích Ngọc, không được ầm, con phải nghe lời. Lúc trước trôi qua rất vui vẻ. Có ông ngoại, có mẹ, ngay cả Kiều Văn Vũ vẫn là một người cha hiền lành, nhưng đó chỉ là lúc trước. Những điều đó đã không thể quay lại. Sau đó ông ngoại qua đời. Kiều Văn Vũ, ngoại tình, mẹ ở trong tù tuyệt vọng tự sát. Cô, cùng Cung Nhã Yến rời khỏi nhà họ Kiều. Tiết kiệm từng xu, sống vất vả, từ giây phút đó. Thế, giới của cô chỉ còn lại cô và dì út cùng nhau trải qua vất vả. Bích Ngọc, cháu phải nghe lời, chỉ là mấy chữ đơn giản này. Nhưng lại, không ngừng vang lên trong đầu cô. Kiều Bích Ngọc giật mình, hoàn toàn trầm mặc, dường như Cung Nhã Yến đã rất mệt mỏi. Giống như ngày hôm nay, bà ấy đã dùng hết dũng khí trong đời mình, không tiếp tục yêu cầu. Cô cũng không khiển trách cô nữa. Lảo đảo quay về phòng, Kiều Bích Ngọc nhìn bóng dáng gầy yếu của bà ấy, trong lòng chua xót. Dì út của cô là người dịu dàng như thế, mọi chuyện đều khiêm nhường, không tranh với ai, hôm nay lại lạnh lùng nghiêm nghị như thế. Giống như đã dùng hết sức của bà ấy. Bà ấy thế mà lại dùng hết toàn lực quát tháo, răn dậy, thậm chí là cầu xin. Một bóng người đi đến. Đường Tuấn Nghĩa vẫn yên lặng ở bên cô. Giọng nói của cô rất nhỏ, giống như đang hỏi mình, hoặc là đang hỏi người trước mắt. Nhóc Thanh, anh nói em phải làm sao bây giờ? Cách chương.